Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 178, Lục Gia Phố, 14, các du khách đều thấy được đầu gỗ thần tượng tươi cười. Cứ việc nó trong ánh mắt mang theo từ bi, khóe miệng cắn câu độ cung cũng mang theo thật sâu thương hại. Bọn họ lại một chút không có cảm giác chính mình tắm gội thần ân. Phiền não toàn tiêu. Chỉ cảm thấy không rét mà run, Cố Hề Lịch hiện tại là ngồi ở trên xe lăn mạt. Không thể một chân dẫm lạn đầu gỗ thần tượng, có hỏa sao, du khách bên trong cho dù có hút thuốc người, tiến vong linh lĩnh vực lúc sau cũng phải nhịn, bọn họ không có tiền, mua không tới thuốc lá, đại khái bởi vì tham quan pha lê xưởng là nghiêm túc hoạt động. Cho tới nay tiếp đãi các du khách lãnh đạo cũng không có tán yên động tác. Không có yên chiều nói, đại gia trên người cũng liền không có đốt lửa công cụ. Văn Ngọc Thụ liền đi lộng phát hỏa, chỉ chốc lát mang theo bật lửa trở về, hắn tổng có thể nghĩ cách lộng tới yêu cầu đồ vật. Văn Ngọc Thụ, muốn thiêu hủy nó sao? Cố Hề Lịch lấy quá bật lửa, để cho ta tới, Tằng Giai Lị thấp thỏm mà nói, thật sự có thể thiêu hủy nó sao? Như vậy ta, nếu không đừng thiêu đi. Cung Chính Quang, lưu trữ thần tượng không chuẩn còn có thể đối phó vong linh. Không phải dùng nó tiêu diệt quá triệu bốn bảo biến thành quái vật sao? Chứng minh nó là hữu dụng, thiêu hủy vạn nhất kích phát tử vong điều kiện, liền tính không ra Cố Hề Lịch. Này quỷ ngoạn ý có thể đối phó vong linh nguyên lý cũng không phải bởi vì nó có bao nhiêu thần. Thánh, chỉ là đại quỷ có thể ăn tiểu quỷ mà thôi. Chính là bởi vì thực tà môn, mới muốn thiêu hủy nó, đã sớm nên thiêu, sớm thiêu hủy vạn thiên bình cũng sẽ không chết, đầu gỗ thần tượng đã bị nàng thiêu hủy. Hỏa châm đến thần tượng trên mặt thời điểm, nó từ bi biểu tình còn vẫn luôn vẫn duy trì, chờ sắp hoàn toàn bị đốt thành than đen, mới phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trong thanh âm mặt tràn ngập không cam lòng, cũng tràn ngập oán độc. Ở thần tượng bị thiêu hủy trong quá trình, bao gồm Cố Hề Lịch ở bên trong sở hữu du khách tất cả đều tim đập gia tốc. Không biết từ chỗ nào sinh ra một cổ mạc danh bực bội. Lo âu làm cho bọn họ rất muốn đi đem thần tượng trên người hỏa dập tắt. Muốn cùng loại này ý tưởng làm đấu tranh, mỗi người trên trán đều toát ra mồ hôi, thẳng đến thần tượng bị đốt thành một khối than đen, loại cảm giác này mới biến mất. Văn Ngọc Thụ đem than củi nghiền thành hôi, Cố Hề Lịch nháy mắt liền cảm thấy cả người đều biến nhẹ. Giống như là vừa mới lưng đeo thực trọng hành lý, hiện tại toàn bộ buông xuống. Nàng cảm thấy thiêu hủy đầu gỗ thần tượng hành vi quả thực quá chính xác. Thậm chí không nghĩ ra nàng đêm qua vì cái gì không thiêu hủy nó. Lấy nàng tính cách sẽ không lưu trữ thần tượng cái này tai họa ngầm. Có phải hay không chính mình cũng bị nó ảnh hưởng, nghĩ đến có cái này khả năng tính, Cố Hề Lịch trong lòng phát lạnh, loại này ảnh hưởng chẳng sợ rất nhỏ, nhưng ở vong linh lĩnh vực bên trong, tiểu tiểu sai lầm đều là sẽ chí mạng, nàng cũng không có quên đi quan sát các du khách biểu tình. Lâm Ấp Trần cùng Thích Lâm hai người biểu tình sấp xỉ, hiển nhiên cũng có cùng chính mình giống nhau hoài nghi. Vừa mới Cố Hề Lịch nói muốn thiêu hủy thần tượng thời điểm. Bọn họ trên mặt đều có dãy dụa thần sắc, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng ngăn cản nàng. So sánh với nàng hai, Tằng Giai Lị cùng Cung Chính Quang đã bị mê hoặc đến lợi hại hơn. Có lẽ cũng có mỗi người tính cách bất đồng nguyên nhân. Hai người bọn họ càng cẩn thận một chút, sinh tồn chi đạo càng gần sát, thiếu làm thiếu sai, không làm không tồi. Cho dù không bị mê hoặc, bọn họ đại khái cũng không nghĩ thiêu hủy thần tượng, miễn cho kích phát không biết tử vong điều kiện, không có thiên phú năng lực người, không cẩn thận sống không đến hiện tại, có thiên phú năng lực người, lá gan liền sẽ lớn hơn nhiều. Văn Ngọc Thụ nói, Cố Hề Lịch không có biện pháp thông qua quan sát tới xem minh bạch hắn ý tưởng. Ở bọn họ tính toán rời đi thời điểm, Vạn Thiên Bình thi thể biến mất. Vài người vẫn là chia làm tam tổ, Cố Hề Lịch cùng Văn Ngọc Thụ đương nhiên lựa chọn đối phương. Cung Chính Quang đối Tằng Giai Lị có hảo cảm, Tằng Giai Lỵ vốn dĩ không muốn cùng hắn một tổ, nhưng bất đắc dĩ Thích Lâm càng nguyện ý cùng Lâm Ấp Trần một tổ. So với đơn độc hành động, cùng Cung Chính Quang cùng nhau hành động liền không có gì hảo kháng cự. So với lì lợm la liếm không buông tay Vi Bá, không tôn trọng nữ nhân lại muốn chiếm nữ nhân tiện nghi Triệu Bốn Bảo. Cung Chính Quang loại này hàm xúc hảo cảm hoàn toàn có thể tiếp thu. Hắn khẳng định cũng là thấy sắc nảy lòng tham, nhưng hắn cũng không tính toán vì thế trả giá quá nhiều hành động. Này thật tốt quá, làm Tằng Giai Lỵ tùng một hơi. Ba cái trong đội ngũ mặt, không thể nghi ngờ Tằng Giai Lỵ hai người là yếu nhất. Mặt khác hai tổ thành viên đều có thiên phú năng lực a. Cố Hề Lịch cũng không có phải làm đoàn đội lãnh đạo ý tứ. Chẳng sợ nàng xác thật bày ra rất mạnh năng lực. Bởi vì hai chân tàn tật khách quan sự thật, mọi người đều sẽ theo bản năng đem nàng xem đến nhẹ một chút. Nếu nàng nguyện ý biểu hiện chính mình, cũng không phải không thể tranh thủ đến đoàn đội lãnh đạo địa vị. Nhưng nàng không muốn làm như vậy, nàng cũng không nghĩ muốn trở thành các du khách đại não. Kia quá phiền toái, nếu thông quan yêu cầu mặt khác các du khách trợ giúp. Như vậy đi phối hợp đoàn đội quan hệ mới có ý nghĩa. Ở Lục Gia Phố cái này trong lĩnh vực mặt, thiếu hiển nhiên lại cũng không phải tin tức lượng. Mà là thiếu mỗ một cái mấu chốt nhất điểm mơ siêu chỉ cần tìm được cái này điểm mấu chốt. Đem trước mặt đạt được tin tức sâu chuỗi lên, liền biết lĩnh vực nội hạch, cũng là có thể biết ra trạm khẩu ở nơi nào. Lĩnh chủ là ai, cũng không hề là bí mật, đều là thông quan quá nhiều lĩnh vực thâm niên du khách. Đối ra trạm khẩu nơi đều có chính mình suy đoán, mỗi người tiết lộ phương hướng cũng bất đồng. Tổ đội người chi gian đều không nhất định cùng hài hòa ở chung. Cố Hề Lịch lại cảm thấy nàng cùng Văn Ngọc Thụ chỗ rất khá. Không phải bởi vì hai người ý tưởng vừa lúc tương đồng. Mà là bởi vì Văn Ngọc Thụ không có ý nghĩ của chính mình. Có lẽ là có, nhưng hắn cũng không nói ra. Cùng cái nguyện ý theo ngươi mệnh lệnh làm việc người ở chung. Kia khẳng định sẽ phi thường vui sướng. Người này EQ cũng rất cao, lại phi thường thông minh, ở ngươi nói chuyện phía trước đã minh bạch ngươi đại bộ phận ý tứ. Này một cái cường lực trợ thủ, quả thực quá khó được. Văn Ngọc Thụ đẩy xe lăn đi Lục Gia Phố chợ bán thức ăn. 2 giờ đồng hồ bắt đầu tiếp theo cái hành trình, dư lại 1 tiếng rưỡi đều là tự do hoạt động thời gian. Chợ bán thức ăn thượng đại đa số quầy hàng đều là cố định. Cũng có một ít là tới trước đến, yêu cầu chiếm trước quầy hàng, nếu đã tới chậm, cũng chỉ có thể đem sạp đặt tới chợ bán thức ăn bên ngoài đi. Thường yêu cầu tìm lâm thời quầy hàng bán đồ vật đều không phải mỗi ngày tới. Tỉ như ngày đầu tiên gặp được cẩu buôn lậu, hắn cũng chỉ bãi kê 1 ngày quán, chợ bán thức ăn nhân viên lưu động tính là phi thường đại. Điểm này Cố Hề Lịch rất rõ ràng. Nhưng lại thế nào cũng không đến mức đại giữa trưa liền không ai. Không chỉ là không có gì dạo chợ bán thức ăn người. Liền ra quán người đều không nhiều lắm mơ siêu trước 2 ngày vô cùng náo nhiệt chợ bán thức ăn. Trở nên phi thường hoang vắng. Mất đi náo nhiệt này một đặc điểm. Chợ bán thức ăn dơ loạn rốt cuộc che giấu không được. Những cái đó tịch thu quán người. Sắc mặt cũng phi thường trầm trọng. Lầm nhầm cùng người nói chuyện với nhau, loáng thoáng có thể nghe được, lại xảy ra chuyện, hợp với 3 ngày gặp chuyện không may. Hảo tà, nghe nói là cái ma thai, oán khí phi thường trọng, Cố Hề Lịch đem quỷ ảnh chụp lấy ra, tận mắt nhìn thấy đến ảnh chụp phát sinh biến hóa, bán trái cây phu thê bị nhiễm hồng, bao gồm thê tử trong lòng ngực mặt trẻ mới sinh, đều càng ngày càng hồng. Hồng đến biến thành màu đen, 2 người đến trái cây quán phía trước thời điểm, nhìn đến cảnh tượng cực kỳ thảm thiết, trên mặt đất cơ hồ tất cả đều là huyết, bán trái cây nữ nhân 2 mắt trừng to, đầu cao cao ngửa ra sau, trên mặt đọng lại biểu tình thập phần thống khổ, nàng nửa người dưới đều bị máu tươi nhiễm hồng, một đoàn có thể thấy rõ ràng hình dạng nhục đoàn lấy ra sức rời xa nàng tư thế bò sát. Ly nàng em mờ tự mở ra chân có nửa thước xa, trượng phu của nàng trong miệng tắc đỏ rực quả táo. đôi tay che lại chính mình cổ, lấy hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế tử vong. Này một nhà ba người bên cạnh còn nằm bị thảm trạng dọa vựng người. Cố Hề Lịch đôi mắt hơi hơi nheo lại. Văn Ngọc Thụ, làm sao vậy? Cố Hề Lịch, ngươi nhìn không thấy nó ở hướng ta bò lại đây. Văn Ngọc Thụ xem ra. Kia đoàn huyết nhục mơ hồ hẳn là hài tử đồ vật là vẫn không nhúc nhích. Nhưng Cố Hề Lịch thấy được hắn nhìn không tới đồ vật. Ý nghĩa Cố Hề Lịch bị quấn lên. Đồng dạng tình huống hắn là gặp được quá. Cho nên đối này rành mạch. Trời mưa, vài giọt nước mưa dừng ở Cố Hề Lịch trên mặt. Trẻ mới sinh đã sắp bò đến nàng bên chân. Bỗng nhiên liền như vậy biến mất rớt. Hai người ở bên cạnh đục mưa. Nhìn xe cảnh sát cùng xe cứu thương gào thét mà đến. Cách màn mưa đều có thể nhìn thấy cảnh sát sắc mặt thật không tốt. Chờ thi thể bị chở đi. Nước mưa cọ rửa rớt đại bộ phận vết máu. Chậm rãi liền có người nói chuyện. Cứ việc có lão nhân vẫn luôn đang nói. Không cần đề, đừng nói, không cần nhắc mãi. Khả nhân người đều hiếu kỳ. Không có khả năng hoàn toàn quản được trụ miệng mình. Sợ hãi người cảm thấy đem khủng bố cảm xúc truyền lại cấp người khác. Chính mình sợ hãi liền sẽ thiếu vài phần. Dọa vựng người cũng bị đưa lên xe cứu thương. Cho dù có đã tỉnh lại, cũng không dám làm cho bọn họ ở chỗ này đợi. Còn có thể tại nơi này đục mưa, đều là lá gan khá lớn. Mỗi người đều nói một chút. Hai người vẫn là đứt quãng sửa sang lại bán đứng trái cây hai vợ chồng trên người phát sinh sự tình. Ngày hôm qua Cố Hề Lịch xem nàng bụng, còn tưởng rằng tháng thực thiền, trên thực tế nữ nhân hiện tại đã mang thai hơn 6 tháng. Nàng chỉ là không hiện hoài mà thôi, hết thảy đều phải từ nữ nhân mang thai 3 tháng thời điểm nói lên. Nàng bắt đầu làm thai mộng, Cố Hề Lịch không phải lần đầu tiên nghe được thai mộng cách nói. Nhưng lại là lần đầu tiên nghe được như thế ly kỳ cảnh trong mơ. Nàng mơ thấy hai tử từ trong bụng chui ra tới, ngồi ở đầu giường nhìn nàng, tỉnh lại lúc sau, nữ nhân đổ mồ hôi rơi, mấu chốt ở chỗ mộng là liên tục, nàng mỗi ngày đều nằm mơ, theo tháng càng lúc càng lớn, thai nhi lực lượng càng ngày càng cường, nó từ trong bụng bò ra tới lúc sau, không hề là ngồi xổm đầu giường nhìn phụ mẫu của chính mình, mà là một chút ăn luôn bọn họ. Nữ nhân mỗi ngày buổi tối chỉ cần chợp mắt, đều sẽ mơ thấy chính mình cùng trượng phu bị ăn luôn. Liền bắt đầu cầu thần bái Phật, một cái lão nhân nhịn không được xen mồm, nàng khẳng định là không đủ thành kính. Nếu là thiệt tình đi cầu từng công, lại đã xảy ra chuyện gì? Từng bà làm nàng xóa sạch hài tử, nói đứa nhỏ này là ma thai. Nàng không muốn, bằng không sẽ không có hôm nay tai họa Cố Hề Lịch. Từng bà, lão nhân, người là nơi khác tới. Không biết từng bà, nàng là từng công miếu ông từ, đặc biệt có bản lĩnh. Từng bà có cho nàng phù, kêu nàng mỗi ngày đè ở gối đầu phía dưới ngủ, mắt nhìn hảo một chút. Không nghĩ tới ma thai quả nhiên là ma thai. Căn bản áp không được, chờ nàng tỉnh ngộ lại đây muốn phá thai thời điểm. Ma thai đều dưỡng thành, như thế nào sẽ cam nguyện bị xóa sạch. Chiếu ta nói, sớm một chút phá thai liền xong việc, người trẻ tuổi vẫn là không trải qua quá sự, người không thể đem ma quỷ trở thành là chính mình hài tử xem. Tưởng hoài hài tử về sau lại hoài sao? Bạch bạch ném đến mạng nhỏ, bằng tổng cảm thấy nơi nào quái quái, gì sự đều có thể từng bà nhắc lên quan hệ, lúc trước xác thật là xem thường nàng, như vậy Nghiêu Bức nói. Thật có thể nhịn xuống không đối Lịch Lịch động thủ. Từng bà, rốt cuộc ta là một cái rất có lòng dạ vong linh tác giả có lời muốn nói. Có canh hai, buổi tối thấy, anh, lại đến muộn, có độc đi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, mùa hè mặt trời lặn hai cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 100 bình, thẩm quyết, hoài nguyên trường hàm 20 bình, đạt phân kỳ 15 bình, đạo tâm không xong, lê kiều kiều, nhan nhan nhan gì, mô mô, si si tương đương 10 bình, cao chót vót 9 bình, một người biển sâu gạch dưới 6 bình, Bạch Lộc, 32.818.162 bình. Sợ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, mộ lạnh duy, chuyện nhảm nhí một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.